Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ cô y đến phát điên, trái tim đau đớn vô cùng. Anh ước gì tôi có thể chạy đến ôm cô, hôn cô, an ủi cô một chú tanh có biết cảm giác đó không, tôi muốn cho cô ấy cả thế giới. Chu Chính Soái nở một nụ cười sâu trên mặt, tôi không thể nói mình thích cô ấy ở điểm nào, nhưng tôi chỉ cảm thấy mình không thể thiếu cô ấy được. Thời Hạ và Kiều Vi nói chuyện rất lâu, khi họ đi ra, đã gần đến giờ ăn tối. Đi ăn cơm, Chu Chính Soái đề nghị, bốn người họ cùng nhau đến Tiêu Nam Thành, một cửa hàng thịt nướng. Giang Dư lái xe, Kiều Vi ngồi ở ghế phụ, Thời Hạ và Chu Chính Soái ngồi phía sau. Kiều Vi và Giang Dư đang trò chuyện, bệnh nghề nghiệp của Kiều Vi lại tái phát. Cô ấy hỏi Giang Dư về công việc hàng ngày. Giang Dư luôn luôn tốt tính và không bao giờ nóng nảy. Vì vậy anh ấy nói cẩn thận. Không có gì đặc biệt, khoa ngoại và nội trú, bận rộn, đôi khi tôi muốn chia mình ra làm đôi khi bận rộn. Tôi đi theo chiều gió, vài ngày trước tôi đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn, hơn 30 tiếng rồi, không có đột tử là may rồi. Không thể nào, mổ cấp cứu, thương tích nhiều quá, bác sĩ không trực đã được gọi về, nếu có thì biết làm sao. Không đủ nhân lực, chúng ta chỉ nhìn bệnh nhân chết. Dù phải cắn răng chịu đựng, Thời Hạ nhớ rằng anh ấy cũng đang ngồi trong bệnh viện vào ngày hôm đó. Trên hành lang dài bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đến và đi, đủ loại âm thanh tràn ngập bên tai, háo hức, tức giận, không muốn. Đủ loại âm thanh, thật là chán nản, nhưng thay vào đó cô đã bình tĩnh lại. Ai chưa từng nghiến răng mò mẫm trong bóng tối, tia sáng trên đầu có thể tỏa sáng hay không đều phụ thuộc vào vận may. Những gì có thể được thực hiện. Không thể dừng lại, huống chi còn không xa trời đã sáng. Chúng ta vẫn phải tiến về phía trước, tất cả chúng ta đều phải tiến lên. Đứng yên không khác gì chết. Khi cô nghiêng đầu nhìn Chu Chính Soái, anh chỉ cúi đầu, cười với cô, sờ sờ mặt cô. Làm sao vậy, sao lại ngẩn người, Thời Hạ kéo khóe môi dưới, nắm tay anh. Không biết fan của anh có khiến em rơi nước mắt không? Anh tốt như vậy, kiếp trước cô tích bao nhiêu phúc đức mới gặp được anh. Khi cô mò mẫm trong bóng tối không tìm thấy ánh sáng, anh là người nắm tay cô lặng lẽ bước đi cùng cô. Có người đi cùng, cho dù không tìm được đường đi, bạn cũng sẽ không hoảng sợ, lạc lõng. Tần Thành Hảo đã gửi bản thảo, tin tức sẽ lần lượt xuất hiện vào khoảng ngày mai, một mặt để làm rõ tin đồn trước đó, một mặt để tiết lộ mối quan hệ. Thời Hà đã bị vạch trần trước đó, vì vậy bây giờ giấu nó đi cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Tốt hơn hết là cứ công khai nó ra. Thời Hạ thực sự rất băn khoăn. Thật ra em cũng rất sợ có người mắng anh hoặc là mắng em. Thạch Hạ vặn vẹo ngón tay. Điều đó rất đáng sợ và còn không được chúc phúc. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô thậm chí không dám chúc phúc cho mình. Nói về một mối quan hệ có thể không có tương lai là hạnh phúc bị cướp đi của cô, nhưng có thể là một sự tra tấn tàn nhẫn đối với anh. Cô cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Đúng rồi, em vẫn chưa gặp chú gì, khi biết tin bọn họ sẽ tức giận sao? Dù chỉ là công khai mối quan hệ chứ không phải đính hôn hay kết hôn, nhưng Thời Hạ luôn cảm thấy mình không đủ tư cách để yêu anh, thậm chí còn sợ bị bố mẹ anh chỉ trích. Chu Chính Soái đột nhiên nắm lấy tay cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô. Thời Hạ, em không tin tưởng anh sao? Anh hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh luôn cảm thấy em rất bất an, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Anh chưa từng trải qua một mối tình nào, hơn nữa lại có chút chậm chạp. Đừng để anh đoán được em đang nghĩ gì. Anh tệ nhất ở điểm là đoán tâm tư con gái, đặc biệt là cô. Nếu quan tâm sẽ rối rắm, không nắm được điều cốt yếu. Các fan thì Thành Hảo đã trao đổi với mấy trang web lớn, đến lúc đó sẽ hướng dẫn bình luận. Anh già rồi. Cũng không theo con đường thần tượng, có yêu cũng không than thở khắp nơi. Hơn nữa, người hâm mộ của anh vẫn rất nhạy cảm, nếu anh thích thì họ cũng sẽ thích. Anh nhẹ nhàng giải thích với cô, còn bố mẹ anh, họ đã biết em từ lâu, mẹ anh cũng nhìn thấy em, bà ấy rất thích em, cũng rất yêu em không cần lo lắng bà ấy sẽ không đồng ý, kỳ thật cũng có trở ngại, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, thấy anh quan tâm như vậy, cũng không ép buộc nữa. Chỉ nói, tự mình suy nghĩ kỹ đi, đừng trẻ con, cũng đừng bốc đồng. Hãy bình tĩnh suy nghĩ về điều đó, Cuộc sống là của chính con, sau này con sẽ không hối hận, bố mẹ ở bên con. Anh luôn là một người điềm tĩnh, bố mẹ anh biết rằng anh chưa bao giờ làm điều gì lố bịch từ khi lớn lên. Đây là lần đầu tiên anh làm trái ý cha mẹ trong một sự kiện trọng đại của đời mình. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nói chuyện rất lâu với bố mẹ, phân tích và giải thích mối quan hệ của anh và Thời Hạ từng chút một. Anh nhớ mình đã từng nói một câu, con có thể mặc kệ cô ấy hoặc có thể ngoảnh mặt đi, nhưng cả đời này con có thể không thể yêu ai khác, cũng không thể tha thứ cho chính mình. Mẹ anh nói, đứa trẻ ấy đúng là rất tội nghiệp, nhưng đó không phải là lỗi của con và con không có trách nhiệm phải gánh vác. Con biết, nhưng con không làm được. Anh im lặng hồi lâu rồi làm ẩn dụ. Năm cấp 3 đầu tiên, có một nam sinh cùng lớp từ trên lầu rơi xuống, bị liệt nửa người. Con đã quyên góp tất cả số tiền mừng năm mới của mình. Con đã đến gặp cậu ấy một lần và mang theo một túi trái cây. Đó chỉ là một lần và con chưa bao giờ đến đó kể từ đó. Nhưng Tiểu Tuyết thì khác. Cô ấy gặp tai nạn, con luôn ở bên cạnh cô ấy. Con không biết rằng khi cô ấy ốm đau, con cảm thấy bối rối và sợ hãi. Có lần con nằm mơ thấy đám tang của cô ấy, thức dậy và khóc nửa đêm. Con không còn nhỏ. Con có thể phân biệt được tình cảm của mình, con thực sự yêu cô ấy. Nói về tình yêu với bố mẹ thực ra rất khó xử trước cuộc sống bộn bề, thấm khói lửa tình yêu như lời nhạc kịch trong vở kịch. Nghe được, sờ được, vô hình tồn tại sự thanh tao và tự tại chỉ một thoáng thôi cũng đủ rung động trong lòng. Nhưng khi thật sự lấp đầy giữa cuộc sống phức tạp thì như một trò đùa. Một câu anh yêu, anh thích, không thực dụng bằng nhà, xe. Nhưng anh biết rằng bố mẹ anh sẽ hiểu, khi còn trẻ, họ yêu nhau sâu đậm hơn, vẫn còn cách đó không xa, Chu Chính Soái và Thời Hạ nói về cha mẹ của họ. Đừng tưởng cha mẹ anh là những ông bà rất cứng nhắc, thực ra khi còn trẻ họ cũng rất lãng mạn, mẹ anh có một miếng ngọc bội trên cổ. Nó được bố anh khắc vào khoảnh khắc sinh tử, bốn chữ mặt sau là. Cho đến khi chết, bố tôi là một nhà khảo cổ học, khi họ tổ chức một đội thám hiểm lên núi. Mẹ anh vẫn là học sinh của ông. Bà ấy đi theo ông và suýt chết. Trên núi, Thời Hạ lần đầu tiên nghe anh nói về cha mẹ mình, cảm thấy rất mới lạ, không ngừng hỏi. Sau đó thì sao? Xe đến Tiêu Nam Thành, anh nắm tay cô xuống xe, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm trước đi rồi từ từ nói chuyện. Ngày mai anh đưa em đi gặp bọn họ. Mẹ anh có việc, luôn muốn gặp em. À, Thời Hạ sừng sốt một chút. Quá đột ngột, cô căn bản không có chuẩn bị, cũng không thèm để ý hỏi anh về hai người, cho nên hoảng sợ nói. Ngày mai, anh nghiêng đầu nhìn cô, ngày mai bọn họ sẽ qua, Thời Hạ sắp khóc, sao không nói sớm với em? Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh lập tức cười nói. Bố mẹ anh rất tốt, em yên tâm, anh đã nói rồi, mấy ngày nay em nhất định không thể ngủ ngon. Nếu anh vẫn chưa hiểu cô, anh sẽ mạnh dạn một chút. Cách chương.